Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 259 vị hôn thê sẽ hiểu lầm. Lê Mộc Mộc bên này nhắc nhở Lan Đoá Đoá phải cẩn thận An Lộ Na. Lại không biết, mới vừa một chút phi cơ An Lộ Na, lập tức liền đi quân diệu tập đoàn. Thừa thang máy tới rồi tầng cao nhất. An Lộ Na mới vừa đi ra thang máy. Bí thư chỗ Trần Vi Nhi liền mắt sắc thấy được nàng. An tiểu thư. Nàng đón nhận đi kêu một tiếng. An. Lộ Na tháo xuống trên mặt màu rượu đỏ kính mát. Nhìn Trần Vi Nhi cười cười. Bí thư Trần. Đã lâu không thấy. Trần Vi Nhi gật gật đầu. Vẫn chưa nói tiếp. Thật là có thật lâu không có gặp qua, đại khái có 3 năm đi. 3 năm thời gian, nàng đều từ một cái không có tiếng tăm gì tiểu người mẫu trưởng thành vì quốc tế người mẫu, An tiểu. Thư là tới tìm tổng tài đi, bí thư Trần. Quân thiếu ở sao? Tổng tài ở mở họp. An tiểu thư chờ một chút đi, kia ta đi quân thiếu văn phòng chờ hắn đi. An Lộ Na liêu liêu tóc. Dẫm lên 8 tấc cao giày cao gót trực tiếp lướt qua Trần Vi Nhi. Chiều quân Việt văn phòng đi đến, đối này Trần Vi Nhi không có ngăn trở. Rốt cuộc 3 năm trước đây chính là như thế, quân Việt họp xong. Cùng đặc trợ Dương Thước một trước một sau đi vào văn phòng, mới vừa bước vào đi. Hắn liếc mắt một cái liền thấy được ngồi ở trên sofa. Phong tình vạn trùng An Lộ Na. Giữa mày mấy không thể thấy khẽ nhíu. Nàng khi nào trở về? An Lộ Na ở nhìn đến lệnh chính mình hồn khiên mộng nhiễu 3 năm tự phụ nam nhân khi. Trong lòng là ức chế không được kích động, nhưng nàng vẫn duy trì yêu nhã đoan trang biểu tình. Sau đó chậm rãi đứng lên, quân thiếu. Ngươi vội xong rồi. Quân Việt hơi hơi quay đầu, đạm mạc tầm mắt từ Dương Thước trên người đảo qua. Dương Thước nháy mắt đã hiểu quân Việt ý tứ. Tổng tài ta trước đi ra ngoài, hắn khom khom lưng. Lui đi ra ngoài, thuận tiện còn đóng cửa, An Lộ Na chậm rãi đến gần quân Việt. Cơ hồ mê muội nhìn cái này tuấn mỹ trác tuyệt nam nhân. Nhịn không được duỗi tay muốn chạm vào hắn cánh tay, quân Việt không giấu vết tránh đi. Tùy ý cởi tây trang áo khoác ném tới trên sofa. Réo rắt mắt đen nhìn về phía An Lộ Na khi không có bất luận cái gì cảm xúc dao động, khi nào chờ. Về, An Lộ Na nhanh chóng giấu đi trong mắt mất mát cảm xúc. Nhợt nhạt cười nói, vừa trở về, liền nghĩ đến nhìn xem ngươi, quân Việt nhàn nhạt, ân, một tiếng. Đi trở về đến bàn làm việc trước ngồi xuống, vùi đầu xem văn kiện, phảng phất đương An Lộ Na không tồn tại giống nhau. An Lộ Na cắn cắn môi. Đáy mắt hiện lên một mạt bị thương quang mang, quân Việt hắn. Đối chính mình tựa hồ so 3 năm trước đây, càng thêm lãnh đạm, đúng rồi quân thiếu. Ta lần này trở về, liền không đi rồi, ta sẽ đem công tác trọng tâm toàn bộ chuyển rời đến quốc nội, quân Việt phiên văn kiện tay hơi đốn. Lúc này mới ngẩng đầu nhìn nàng, không mặn không nhạt mở miệng nói. Ân, có cái gì yêu cầu liền mở miệng, không cần. Quân thiếu đã giúp ta rất nhiều. Nếu không phải có quân thiếu ngươi nói, ta sẽ không nhanh như vậy liền thành công. An Lộ Na lắc đầu nói. Nàng muốn, trước nay đều không phải này đó. Nàng muốn, là hắn, không cần khách khí. Này vốn chính là ta nên làm. Quân Việt ngữ khí không có quá lớn phập phồng. An Lộ Na biết hắn chỉ chính là cái gì, vậy được rồi, An Lộ Na gật gật đầu. Đúng rồi, quân thiếu, ta vừa trở về, không bằng đêm nay cùng nhau ăn một bữa cơm đi, nàng giơ lên mỉm cười. Hơi mang chút chờ mong nhìn quân Việt, không cần. Quân Việt nhàn nhạt phun ra 3 chữ, An Lộ Na trên. Mặt tươi cười khơi dậy cứng lại rồi, quân Việt cự tuyệt nàng, trước kia. Quân Việt trước này đều sẽ không cự tuyệt nàng, liền ở An Lộ Na còn không có phục hồi tinh thần lại. Là lúc, chỉ nghe quân Việt lại nói, về sau không có việc gì thiếu tới Quân Diệu, vì cái gì? Quân Việt nhìn chằm chằm nàng mặt, môi mỏng khẽ mở, vị hôn thê của ta sẽ hiểu lầm, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.